Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 115, Tổ Long ảo ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đái chuyện này không có khả năng. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng khóe mắt muốn nứt ra, con ngươi đều co chặt thành một chút, hắn không thể tin được nhìn trên bầu trời hư ảnh, cái này hư ảnh hắn lại quen thuộc bất quá, này còn không phải là Long tộc trong truyền thuyết vị kia. Tổ Long sao? Tổ Long đã chết, này cơ hồ là mỗi cái Long tộc đều nhận định xác định vững chắc sự thật, nhưng mà hiện tại này Tổ Long liền xuất hiện ở chính mình trước mặt, có vẻ là như vậy rất thật, như vậy rõ ràng. Giống, một tiếng khoáng cổ thước kim rồng ngâm truyền đến, thanh âm xuyên thấu lực cực cường, làm mặt biển đều bởi vì không khí chấn động mà bắn nổi lên đại lượng bọt nước. Bỗng nhiên, Tổ Long ảo ảnh hướng tới Đông Hải Long Vương lao xuống lại đây, thật lớn đầu đã mở ra miệng, này một ngụm cơ hồ muốn đem toàn bộ thiên hạ cấp cắn nuốt. Chúng ta phải bị ăn, Tổ Long ra ra, không cần ăn chúng ta a, cứu mạng a, ông trời. Hô, Tổ Long ảo ảnh một ngụm liền cắn nuốt Đông Hải Long Vương đám người, nhưng mà thoạt nhìn như là cắn nuốt, nhưng Đông Hải Long Vương mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình vẫn chưa trên tay, hắn nhìn chính mình đôi tay kinh hồn chưa định. Ta đây là đã chết sao? Tổ Long đâu? Đại Vương, giống như vừa rồi Tổ Long là ảo ảnh. Đây là cái thủ thuật che mắt, Quy Thừa Tướng thò qua tới nói. Đông Hải Long Vương sắc mặt một bên. Không tốt, những người đó đâu? Bọn họ đã hướng tới phía đông bay đi. Một cái lâu la nói. Chúng kế, Đông Hải Long Vương mặt tức khắc đen xuống dưới. Yến Tiểu Bắc bên này đã đi tới trên bờ, Tiểu Bắc đại khẩu hô hấp. Vừa rồi là chuyện như thế nào? Ta tưởng ta đã minh bạch ngọc khắc hình rồng giống bên trong, là Tổ Long năm đó một hơi. Đường pho tượng bị đánh vỡ, vì thế Tổ Long này một hơi liền trộm đi ra tới, hơi thở biến ảo thành nó năm đó bộ dáng, lại không có gì lực công kích. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc nhìn Ngao Tuyết trong tay mảnh nhỏ. Nhưng đây là phụ thân ngươi di vật. Không, hắn để lại cho ta không chỉ là cái này pho tượng, càng là hắn năm đó ý chí. Phụ thân muốn đi tìm Tổ Long tồn tại quá dấu vết, ta tưởng ta hẳn là kế thừa hẳn ý chí, bất quá ta rất kỳ quái a Yến Tiểu Bắc. Kỳ quái cái gì, vì cái gì ngươi không trực tiếp trở về, mà là hướng đông tha một cái vòng lớn. Ngao Tuyết nói, Yến Tiểu Bắc ngồi dậy, hắn ngồi xếp bằng nói, ta hỏi ngươi chuyện này nhi, Đông Hải Long Vương có biết hay không ngọc khắc hình giống như là từ đâu tới đây? Biết a, hắn cũng nhận được ta. Ngao Tuyết khó hiểu, nhưng kia có quan hệ gì đâu. Bổn nha đầu, này quan hệ có thể to lắm đi. Yến Tiểu Bắc bĩu môi. Nếu hắn nhận thức ngươi, hắn tất nhiên liền biết ngươi là từ Vân Mộng Trạch tới, mà Vân Mộng Trạch ngươi đại bá vứt bỏ ngươi, khiến cho Đông Hải Long Vương cho rằng, là ngươi đại bá làm ngươi lại đây lấy đi ngọc khắc hình rồng giống bái. Trần đường quan nơi này đều là bình thường bá tánh, nhưng Vân Mộng Trạch không giống nhau, ở Hà Long Vương chung, Vân Mộng Long Vương cũng là nhất đẳng nhất cao thủ, nếu Đông Hải Long Vương đi Vân Mộng Trạch kia đến phi ngàn dặm xa xôi, chờ tới rồi Vân Mộng Trạch còn không biết là nhiều ít năm lúc sau đâu. Ngươi đây là giá họa cho ta bá phụ. Ngao Tuyết bưng kín cái miệng nhỏ, kinh ngạc nói. Yến Tiểu Bắc vội vàng an ủi. Ai ai, cái gì gọi là giá hỏa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây là vì ngươi bá phụ hảo, ngươi bá phụ sợ hãi Hải Long Vương. Hiện giờ nếu Đông Hải Long Vương chủ động đi tìm cha ta tưởng hắn cũng sẽ phấn khởi đấu tranh, cho nên đây cũng là làm Hà Long Vương phản kháng Hải Long Vương một loại phương thức sao? Giống như ngươi nói cũng có đạo lý. Ngao Tuyết lẩm bẩm nói. Yến Tiểu Bắc thở dài. Chính là sao, bất quá Long Châu vẫn là không tìm được. Liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm, lúc này Na Cha cầm một cái kim sắc hạt châu đang ở trên bờ cát lăn lộn, Yến Tiểu Bắc nói. Người đây là tiên phẩm tài liệu Long Châu, ẩn chứa biển rộng chi lực, có thể dùng để chế tác tiên khí. Người đây là từ đâu tới đây? Yến Tiểu Bắc kinh hô, không nghĩ tới hắn thương nhớ ngày đêm Long Châu liền ở trước mắt. Na Cha khó hiểu vốt chính mình cái ót, lúc ấy chúng ta ở Đông Hải Long Cung đại điện khung đỉnh các ngươi còn nhớ rõ không? Sau đó không trên đỉnh có một viên dạ minh châu rất đẹp, ta liền moi xuống dưới. Moi xuống dưới, Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt tâm nói nguyên lai này Long Châu liền ở Đông Hải Long Cung cung điện trên đỉnh, này Đông Hải Long Vương cũng quá hào vô nhân tính đi. Bất quá Yến Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng lập tức liền minh bạch lại đây, Long Châu có thể sáng lên, đặt ở khung đỉnh kia chính là tương đương lóa mắt tồn tại, thông tục rằng chính là tăng lên Đông Hải Long Cung bức cách, hơn nữa trong tình huống bình thường ai dám thượng khung đỉnh đâu. Nếu là cấp Đông Hải Long Vương đã biết khẳng định sẽ đem này cấp ăn tươi nuốt sống. Yến đại ca ngươi muốn, vậy tặng cho ngươi lạc, Na Cha nói, Yến Tiểu Bắc đôi tay phủng Long Châu, bỗng nhiên bắt đầu cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, ha ha ha, thật tốt quá thật tốt quá. Yến đại ca làm sao vậy? Na Cha để sát vào Ngao Tuyết nói. Ngao Tuyết khó hiểu lắc lắc đầu, khả năng lại triều điên rồi đi, ai biết được. Yến Tiểu Bắc phủng hạt châu nói. đi, chúng ta đi sư phụ ngươi Kim Quang Động. Yến đại ca, ngươi không phải rất mệt sao, hiện tại còn đi. Mệt gì, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Yến Tiểu Bắc khoa tay múa chân cái tư thế, trực tiếp bắt đầu tú cơ bắp. Ngao Tuyết lắc đầu, xem ra thật là ngây ngốc, không cứu người này. Có Băng Loan cùng Hỏa Phượng hỗ trợ, Yến Tiểu Bắc tới ở Kim Quang Động, mà Thái Ất chân nhân tựa hồ đã sớm đã liệu đến mọi người sẽ qua tới, tiên học muội từ sớm đã biến ảo trở thành nhân hình tới ở cửa động chờ đợi. Sư tỷ, Na Cha nói, kia tiên học muội nói, sư phụ nói, các ngươi hôm nay mặt trời mọc trước sẽ đến, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, đem này đó đều ăn bãi. Đây là, Yến Tiểu Bắc từ tay nàng lấy lại đây một quả đan dược, phát hiện này đan dược thập phần đặc biệt, mặt trên thế nhưng còn có một tầng đan vân. Ngao Tuyết vui mừng nói, đây là chữ thương thánh dược cửu truyền hộ tâm đơn, chỉ có tiên nhân mới có thể luyện làm ra tới đâu. Nói, Ngao Tuyết đem đan dược đưa vào trong miệng, bắt đầu đà tọa nghỉ ngơi. Yến Tiểu Bắc đồng dạng ăn xong đan dược, chỉ cảm thấy một đạo màu xanh lục dòng khí lập tức bao bọc lấy chính mình hư không thân thể, sau đó linh khí trình chỉ số cấp bắt đầu khôi phục. Bất quá Ngao Tuyết cùng Na Cha tiến vào động phủ, Yến Tiểu Bắc cũng liền đi vào, hắn nhỏ giọng nói. Na Cha, vị này chính là ngươi sư tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng rất lợi hại đâu, là sư phụ tọa kỵ tu luyện thành người, bởi vì cảm tạ sư phụ điểm hóa chi tình cho nên vẫn như cũ hầu hạ ở sư phụ tả hữu, đi theo sư phụ ít nhất có 1000 năm. Na Cha nói, Yến Tiểu Bắc tâm nói nhìn không ra tới, như vậy một cái tính cách thanh lãnh cô nương, thế nhưng đã 1000 tuổi, thế giới này thật sự thực thần kỳ. Đi tới Kim Quang Động bên trong, Yến Tiểu Bắc thấy được Thái Ất chân nhân đang đứng ở một cái pháp trận bên cạnh, hắn đưa lưng về phía mọi người, đang ở véo chỉ tính thứ gì. Na Cha cung kính nói, sư phụ cha nhi tới, ân tới vừa lúc, Thái Ất chân nhân hồi qua thân thể, hắn nhìn về phía Yến Tiểu Bắc. Tiểu Bắc ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Ngài là nói, thành, Yến Tiểu Bắc kinh hỉ nói, Thái Ất chân nhân gật gật đầu, thành, vận mệnh của hắn đã nhân ngươi mà phát sinh thay đổi. Một khi đã như vậy kia tiền bối liền có thể. Yến Tiểu Bắc quá muốn cho Tô Đát Kỳ sống lại, nhưng Thái Ất chân nhân biểu tình lại rất mau trầm xuống dưới. Cách chương.